12 chòm sao, school, chương 82, ngay từ đầu đã sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Siren, Sunmi, Zodiac High School, Ranger, Renzezeze, tiếng chuông hết tiết của buổi sáng vang lên. Cả lớp vui vẻ đứng lên chào thầy giáo. Bộp, bỗng, Bạch Dương đứng trước sử nữ và đập tay vào bàn tạo sự chú ý, sử nữ đang đau đầu làm báo cáo. Bị tiếng động làm cho phân tâm. Cậu trao mày khó chịu nhìn Bạch Dương. Có chuyện gì? Còn chuyện gì nữa? Tất nhiên là đi ăn trưa rồi. Bạch Dương chống hai tay lên bàn nhìn sử nữ. Nhưng lại bị cậu gạt ra. Tôi đang làm giờ. Mấy cậu cứ đến căng tin trước đi. Nói rồi sử nữ khẽ đẩy gọng kính. Chuyên tâm nhìn vào những dãy số trước mặt. Bạch Dương bị sử nữ gạt sang một bên nên đâm ra khó chịu. Anh cướp lấy cây bút của cậu, rồi cất giọng ra lệnh. Cậu định như vậy đến bao giờ? Mấy loại giấy tờ này quan trọng hơn sức khỏe của cậu à? Đây là giờ nghỉ trưa? Là giờ nghỉ trưa đấy. Chẳng phải cậu là người giờ giấc? Cái gì ra cái đó sao? Người như cậu thì làm sao hiểu được việc tôi đang làm quan trọng thế nào? Bất ngờ, sử nữ giật lại cây bút từ tay Bạch Dương và lớn tiếng. Sau đó, cậu cất giọng trầm nhạt. Sức khỏe tôi thế nào? Tự tôi lường được, không đến lượt cậu xen vào. Cậu, anh Bạch Dương. Bạch Dương còn chưa kịp đôi co. Giọng của Park San-hye đã vọng từ bên ngoài vào. Đã lo lắng cho cậu ta vậy mà cậu ta lại lớn tiếng vô cớ với anh. Vì vậy mà Bạch Dương bỏ đi ra ngoài luôn. Đám bạn nãy giờ đều chứng kiến. Bảo bình tĩnh đến nói chuyện với sử nữ thì bị nhân mã ngăn lại. Cậu lắc đầu, cười khổ. Lúc sử nữ đang làm việc thì cậu không nên chen ngang nó. Chúng ta xuống căng tin mua gì đó cho nó là được. Song Tử lên tiếng tỉnh bờ rồi rời đi. Sau khi đám bạn đi rồi, sử nữ mới gục mặt xuống bàn. Làm báo cáo gì chứ? Vốn dĩ mấy ngày qua vô cùng bận rộn. Nhưng khi biết chuyện ngày nào Park San-hye cũng đến tìm và mang đồ ăn cho Bạch Dương khiến cậu có chút khó chịu. Chẳng thể nào tập trung để làm báo cáo được. Nếu Bạch Dương từ chối, thì sẽ khác. Cậu biết anh nổi tiếng là nhát gái. Nhưng với Park San-hye thì lại trông có vẻ không giống thế. Có lẽ vụ chấn thương đầu đợt trước khiến con người anh có chút thay đổi chăng? Phải, sử nữ thích Bạch Dương. Ngay từ đầu đã thích anh. Thích tính cách thẳng thắn nhưng ngốc nghếch, hài hước hay pha trò. Lúc nào cũng loi nhoi năng động. Nhưng đến lúc thích hợp, vẫn rất ngầu. Trái ngược hoàn toàn con người nhạt nhẽo. Khô khan như cậu, nhưng thật đau lòng. Vì cậu là con trai. Nếu như cậu là con gái, cậu chắc chắn sẽ ngỏ lời với Bạch Dương. Tại sao cậu sinh ra lại là con trai? Tại sao cậu lại thích người cùng giới? Lắm lúc nghĩ đến, chính cậu cũng cảm thấy kinh tởm bản thân mình. Vừa rồi, Bạch Dương ra ngoài với Park San-hye, còn cười nói vui vẻ khiến trái tim cậu vô cùng đau nhói. Trước đây cậu chưa từng có cảm giác này. Vì ngoài những người bạn nữ chơi thân trong nhóm, Bạch Dương luôn tìm cách né tránh những đứa con gái khác. Vì thế mà khi Bạch Dương tỏ ra gần gũi với cậu, cậu cư nhiên phản ứng gắt gỏng, vì không muốn anh cứ thế khiến cậu sinh thêm tình cảm, rồi lại thêm đau khổ. Căng tin, cậu ta sao vậy chứ? Bạch Dương không có tâm trạng để ăn uống. Nhất khó chịu khi nghĩ đến thái độ của sử nữ. Đám bạn quay sang nhìn Bạch Dương. Bảo Bình chẹp miệng. Sử nữ ấy hả? Cậu thông cảm đi. Mỗi lần tập trung làm cái gì là nó hay gắt gỏng như vậy lắm. Nhân mã cười trừ. Đến lúc nó bình thường, nó sẽ đi xin lỗi cậu à? Song Từ cũng tiếp lời. Có chuyện gì với anh vậy à? San-hye lên tiếng quan tâm. Ánh mắt tò mò nhìn Bạch Dương. Nhưng tiếc là Bạch Dương không để tâm gì đến cô. Bảo Bình phất tay. Chuyện trong lớp thôi. À, cự giải. Bên đây này. Bất chợt, Nhân mã đưa cánh tay lên vẫy vẫy cô bạn đứng ngoài cửa. Cự giải cười trừ. Xin lỗi nhé. Tớ mua đồ rồi phải đi liền. Này, bỗng, sư tử cất giọng khiến cự giải chú ý đến. Anh cầm một túi cà mên và đưa cho cự giải. Bất cần nói. Tôi vốn không thích bánh bao mà bà già nhà tôi cứ ép tôi mang đi. Nên, nói đến đây, anh dúi cả mên vào tay cự giải. Cậu cũng chưa ăn gì thì giải quyết hộ tôi. Nói rồi anh bước trở lại bàn. Trong khi cự giải đang ngơ ngác. Thấy vậy, song tử cười cợt vào mặt sư tử. Nếu không thích người ta thì đừng làm vậy chứ. Cậu buông tha cho người ta đi được không? Cậu im đi. Sư tử vất cho song tử cái nhìn đe dọa, nhưng vẫn không thể giấu được gương mặt đang ửng đỏ của mình. Cự giải nghe vậy mới nhập tâm lại, không giấu nổi niềm hạnh phúc khi nhìn vào túi cà mên trong tay. Cô bất giác nở một nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn cậu nhé sư tử. Cho tớ gửi lời cảm ơn đến bác gái luôn nhé. Không cần, cậu lo làm gì thì đi nhanh đi. Sư tử cất giọng ngạo nghễ. Ngoài mặt thì vậy, chứ trong lòng thì bối rối thấy mồ. Cự giải sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Để lại một mình sư tử đang chịu sự trêu đùa của đám bạn. Yêu hay không yêu? Yêu hay không yêu? Yêu hay không yêu nói một lời. Việc gì phải thả thính con người ta như thế? Nhân mã sướng lên giai điệu trong bài hát bùa yêu mà trêu chọc sư tử. Còn kêu mẹ làm bánh bao cho nữa chứ. Thiên Bình cười nửa miệng. Thái độ vô cùng khinh rẻ sư tử. Tự làm không phải thành tâm hơn sao. Thiên Yết cũng không bỏ qua dịp hiếm hoi này. Nhìn mặt ngu ngu vậy. Cũng biết cách làm con gái siêu lòng đấy chứ. Song Ngư chẳng biết là đang khen hay đang chê. Sư tử của chúng ta lớn thật rồi. Bảo Bình cười đều kèm theo giọng điệu như bà mẹ đã nuôi lớn đứa con của mình. Ấy, mấy cậu đừng nói thế. Bé mèo của chúng ta đỏ mặt rồi đây này. Ya, mấy cậu ồn ào quá. Sư tử gầm lên, rồi hất bàn tay đang xoa đầu mình của song tử ra. Ha ha ha, dầm, cả đám đang cười hả hê khi trêu chọc được thằng bướng như sư tử. Thì Bạch Dương đột ngột đứng lên, khiến ai cũng giật mình. Chẳng nói chẳng rằng, Bạch Dương đã rời bàn và tiến vào quầy bán hàng của căng tin. Mua một đống cái gì đó rồi đi thẳng ra ngoài. Hơ, anh ấy đi đâu vậy? Park Sun-hye hoang mang khi Bạch Dương đã bỏ đi. Cô đang lúng túng không biết làm gì. Cơm Bạch Dương cũng chưa ăn miếng nào. Thì Bảo Bình nhàn nhạt cất giọng. Này cô gái, nếu thích Bạch Dương thì nói thẳng với cậu ấy đi. Hơ, đừng có làm mấy chuyện không rõ ràng này nữa. Chẳng đợi Bảo Bình, Thiên Bình đã lên tiếng. Gương mặt như muốn đe dọa Park Sun-hye, khiến cô bé có chút sợ hãi. Phải, đừng lợi dụng cậu ta ngốc ngốc mà tiếp cận thân mật. Mới vài giây trước, sư tử bị cả đám chọc quê. Bây giờ anh chàng đã bật chế độ ngầu ngông ngáo. Bị mấy người bạn của Bạch Dương nói như cô đang có ý đồ xấu. Park Sun-hye lắp bắp phản biện. Em, đúng là em thích anh Bạch Dương. Nhưng nếu không tiếp xúc với anh ấy thì sao em có thể có được tình cảm của anh ấy chứ? Vậy nên mới bảo nói thẳng ra với cậu ta đi. Đến Thiên Yết mà cũng buột miệng lên giọng. Nếu tôi là Bạch Dương, tôi đã đuổi cô đi rồi. Ya, cậu nói hơi độc rồi đó. Nhân mã thều thào vào tai Thiên Yết để nhắc nhở. Vậy em nói với anh ấy là được chứ gì? Park Sun-hye bị cả đám dồn ép khiến cô bùng nổ. Đứng phát dậy và khẩn trương rời đi. Tiến thẳng đến lớp 12S. Bảo Bình nhìn bóng lưng cô gái mà cười nửa miệng. Phải vậy chứ? Đoạn. Cô cảm thấy quá lâu để Kim Ngưu xuống căng tin. Liền lẩm bẩm, con này làm gì mà lâu vậy? 15 phút rồi, mà dạo này thấy Kim Ngưu ít xuống căng tin nhỉ? Nhân mã cũng thắc mắc lên tiếng. Nhưng rồi cũng không quá bận tâm đến. Cả đám lại bắt đầu ăn uống trò chuyện như thường lệ. Chỉ có Song Ngư là không có tâm trạng mấy. Lớp 12S. sạch. Bạch Dương có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia đang ngủ gục trên bàn. Mọi sự tức giận trước khi mở cánh cửa lớp của anh đều tan biến ngay tức khắc. Thay vào đó là một tâm trạng thương cảm. Bạch Dương tiến lại gần chỗ xử nữ mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Anh ngồi vào bàn cùng hàng với cậu. Ánh mắt đăm chiêu ngắm nhìn gương mặt đang ngủ quên kia. Vừa rồi cậu còn tỏ ra rất cau có với anh. Nhưng lúc này, gương mặt cậu trông vô cùng bình yên. Rốt cuộc cậu mệt mỏi đến mức nào mà có thể dễ dàng ngủ sâu trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Chợt, Bạch Dương đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc xử nữ. Giọng nói nhỏ nhẹ khác thường. Tôi muốn thời khắc này sẽ ngưng động lại. Để cậu có thể ngủ yên. Và để tôi được ngắm cậu mãi mãi. Bấy giờ, nét mặt của Bạch Dương giãn ra trông thấy. Khóe môi bất giác cong lên tạo thành một nụ cười ôn nhu hiếm thấy. Nhưng có lẽ, anh không thể ngờ rằng, phía bên ngoài lớp học, là vẻ mặt ngỡ ngàng đến cả kinh của Park San-hye. Ban đầu, cô bám theo Bạch Dương vì muốn nói thẳng với anh về tình cảm của mình. Nhưng không thể tin nổi, vừa đến nơi, cô đã bắt gặp hành động bất thường của anh dành cho người con trai kia. Cô rất muốn trấn an mình bằng cách đó là cách thể hiện tình bạn của anh. Nhưng ánh mắt say đắm và nụ cười lụy tình kia thì không thể chối cãi được. Nó không dành cho bạn bè. Nhưng, đó là người cùng giới mà. Người cô tương tư, có khuynh hướng đồng tính sao? Sạch, suỵt, một đứa bạn xuống căng tin mà quên mang tiền. Vừa bước vào lớp trở lại thì bị Bạch Dương ra hiệu im lặng. Cậu bạn ấy cũng vì thế mà không dám gây ra tiếng động gì. Chỉ dám đưa mắt nhìn hội phó đang nằm ngủ trên bàn. Chưa kịp cầm ví tiền, cậu bạn kia đã bị Bạch Dương khua tay đuổi đi. Cũng luống cuống rời đi. Trên trán phủ một tầng mồ hôi. Park San-hye chứng kiến toàn sự việc ấy. Trong trái tim lại thắt lên một cơn đau. Cũng chỉ là vô ý thích anh nhưng sao tình cảm ấy nhiều đến độ bị tổn thương đến thế này. SMNN, xử nữ chau mày lại. Gương mặt vẫn còn vài nét ngái ngủ. Đôi mắt màu cà phê khó khăn mở ra. Chợt, cậu bật dậy như cái lò xo. Chết, còn đống báo cáo. Phụt, ha ha ha. Giọng cười quen thuộc bất ngờ vang ngay bên tai mình khiến xử nữ bị đánh động. Còn chưa kịp quay sang nhận diện đối phương, Bạch Dương đã lên tiếng. Buồn cười thật ha ha, cái gì chứ, sao cậu lại? Bỗng, Bạch Dương đưa tay đến gần gương mặt của xử nữ, để lấy tờ giấy ghi chú dính trên má xử nữ. Khoảng khắc ấy đã khiến trái tim bé bỏng của cậu đập nhanh hơn bình thường. Dù chỉ là một hành động tùy ý, nhưng mặt xử nữ cũng phủ một tầng sương hồng. Cảm ơn nhưng mà. Xử nữ gãi gãi đầu bối rối. Lúng túng đổi sang chủ đề khác. Sao cậu lại ở đây? Chứ tôi không được ở đây à? Bạch Dương chề mỏ như kiểu hờn dỗi. Khiến xử nữ nghi ngờ. Tên này là ngu thật hay ngu giả đây? Cậu cất giọng chế giễu. Ý tôi là, chẳng phải cậu đang đi ăn cùng em gái dễ thương khối dưới sao? Sao chứ? Xử nữ, không lẽ cậu, nói đoạn, mặt Bạch Dương trở nên vô cùng danh mãnh. Cậu ghen ư, gì chứ, cậu phát ngôn ngu xuẩn gì thế? Ít ra cũng phải nghĩ điều gì đó hợp lý chút đi chứ. Tại sao tôi lại ghen với cậu? Bị chọc đúng xoáy, xử nữ phản ứng mãnh liệt như nước với lửa. Gương mặt thể hiện bao nhiêu là sắc thái, khiến Bạch Dương phải bật cười. Anh liền ném cho xử nữ bịch đồ ăn. Cất giọng trẻ con. Đáng lẽ ra cậu phải xin lỗi vì đã lớn tiếng với tôi. Nhưng tôi là người tốt bụng. Lại rộng lượng và cũng rất đẹp trai nên bỏ qua cho cậu đấy. Người ta thường nói. Tâm trạng con gái khi đói rất hung dữ nên tôi mua thức ăn cho cậu thay đổi tâm trạng đó. Chẳng qua là tôi hiền nên nhịn cậu thôi. Chứ gặp người khác là cậu bị xử chém rồi đó. Mặt xử nữ đen như đít nồi. đây là đang có ý tốt hay là đang muốn gây hấn đây? Nghiêm túc lại thì, đừng để tôi lo lắng cho sức khỏe của cậu nữa. Bất chợt, ngữ điệu của Bạch Dương nghiêm túc hơn bình thường khiến Sử Nữ có chút dao động. Nhưng chính cái dao động đấy mới khiến cậu cảm thấy đau khổ hơn. Bạch Dương, cậu có thể bớt tốt bụng đi được không? Hay đúng hơn, cậu ngừng việc đối tốt với tôi đi. Vì cậu sẽ lại khiến tôi thêm ảo tưởng và ôm mộng. Không cần đâu. Sử Nữ thảy túi đồ ăn lại cho Bạch Dương. Rồi gom gọn giấy tờ trên bàn. Nhanh chóng ra khỏi lớp. Từ giờ cậu đừng can thiệp vào chuyện của tôi nữa. Phiền lắm. Bạc, này, cậu lại gắt gỏng vô lý nữa rồi. Mấy ngày nay cậu sao vậy? Còn khó hiểu hơn cả bọn con gái. Ừ, tôi khó hiểu vậy đấy. Tôi cần cậu hiểu tôi sao? Còn nữa, đừng có tự tiện hành động như thể tôi với cậu thân lắm vậy. Người khác không hiểu chuyện lại nghĩ tôi với cậu bị đồng tính đấy. Tởm chết được. Sử Nữ hất tay Bạch Dương ra. Cất giọng chua ngoa rồi bỏ đi. Khiến Bạch Dương đứng chân tại chỗ. Vừa rồi, Sử Nữ bảo đồng tính là kinh tởm. Đối với Bạch Dương mà nói, đó chính là cách giết người không dao. Vì anh chưa bao giờ có tình cảm với ai nhiều như đối với cậu. Bạch Dương thích Sử Nữ. Ai cũng nhìn ra, trừ Sử Nữ. Nhưng trái với cậu, chỉ cần thích, anh sẽ nhích. Không cần bận tâm những chuyện liên quan. Anh là một con người đơn giản. Nếu có tình cảm với ai thì sẽ tiếp tục có tình cảm với người đó. Anh không bất ngờ vì anh thích con trai. Anh cũng chẳng quan tâm đối tượng có thích anh không. Chỉ cần anh tiến tới là được. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ nghe được câu nói miệt thị đồng tính từ miệng đối phương. Tuy đối với mấy đứa con trai khác, anh chẳng có cảm giác gì. Nhưng vì người anh thích là con trai, nên anh cũng chấp nhận giới tính thật của mình. Vì trước đây, Sử Nữ bị người khác ép buộc tự nhận mình thích con trai. Nên đâm ra cậu ấy cực kỳ dị ứng với những chuyện nhạy cảm như này. Vậy, ngay từ đầu, tình cảm này đã sai rồi sao? End chép 82, cách chương.